Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1110, kém nhất kết quả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có lẽ thế giới này người đối quan hệ thầy trò không có coi trọng như vậy. Nhưng là Giang Tiểu Bạch quan niệm bên trong, thu đồ tầm quan trọng không thua gì nhận cái kế tiếp nghĩa nữ. Loại quan hệ này là cùng người nhà gần như đồng dạng. Đã như vậy coi trọng, vậy liền không thể đang gạt người nhà dưới tình huống thu đồ. Giang mẫu bị cái này một nhắc nhở cũng hiểu. Có thể chính là dạng này nàng mới kinh ngạc hơn. Người bây giờ liền thu đồ. Người mới bao nhiêu lớn à? Người đây không phải là muốn dẫn người xấu ra tiểu hài tử sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch, mẹ, sẽ không, ta là có nắm chắc cho nên mới thu. Người cái này quá không cẩn thận nặng. Ta luôn cảm thấy không phải như vậy đáng tin cậy. Đối phương là ai vậy? Nam hài nữ hài? Giang mẫu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ hài tử, người cũng đã gặp, chính là ta tham gia bồi bồi hài tử đi kia một kỳ. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. À, người nói lạc lạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang mẫu nhãn tỉnh sáng lên. Lúc ấy cả nhà cùng nhau tại trước TV nhìn qua cái này chương trình. Mà nàng sau khi xem xong cũng thật thích lạc lạp đứa nhỏ này. Cảm thấy nàng thông minh trưởng thành sớm. So với khác mấy đứa bé có bản lĩnh nhiều lắm. Mà bây giờ, Giang Tiểu Bạch vậy mà nghĩ thu lạc lạp làm đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, người ta đồng ý không? Giang mẫu lại nhăn nhăn lông mày. Nếu là nhớ không lầm, nàng không phải Hàn Dục An nữ nhi sao? Hàn Dục An cũng đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cha con đều đồng ý, Giang Tiểu Bạch nói. Cái này Hàn Dục An nghĩ như thế nào? Nhìn xem thật thông minh một người. Chính Giang mẫu đang thấp giọng lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài. Mẹ, ta là nghĩ sâu tính kỹ qua. Người yên tâm đi, người có hay không hứa hẹn cho người ta cái gì? Tỷ như học không được đảm bảo đền bù. Hoặc là bao lâu thấy hiệu quả loại này? Giang mẫu lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch, nàng thế nào cảm giác càng nghe càng tà dị đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, ta chỉ là dạy người ta bản lãnh. Không có những cái kia loạn thất bát tao. Nàng bất đắc dĩ giải thích. Hết thảy đều đã nói xong. Hiện tại chỉ kém tìm thời gian đến bái sư. Giang mẫu mặt ủ mày trao. Tại hái đồ ăn lúc đều kém chút đem đồ ăn cho xoay thành đồ ăn cặn bã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là không hiểu. Nữ nhi nhỏ như vậy niên kỳ. Làm người đồ đệ còn tạm được. Cái này có thể làm thầy người cha. Nếu là không dạy tốt. Để người ta hảo hảo hài tử dạy hư mất. Đây không phải là phải phụ trách nhiệm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bồi thường tiền cũng không sợ. Thế nhưng là lạc lạp ba ba là Hàn Dục An. Tại trong vòng kia là nghiền ép nữ nhi tồn tại. Nếu như hắn tức giận muốn trả thù, nữ nhi chẳng phải là phải chịu khổ. Giang Tiểu Bạch thấy thế. Chỉ được tinh tế người nàng giải thích một phen. Nói nàng đã có năng lực hướng dẫn đồ đệ. Cũng đã cùng Hàn Dục An gặp mặt qua tán gẫu qua. Sẽ không còn có vấn đề. Huống hồ nàng tổng sẽ không đem nhân giáo xảy ra vấn đề gì đến. Tối đa cũng chính là nhường lạc lạp không học được bản lãnh gì mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, kém cỏi nhất cũng chính là cái gì đều không học được. Đến lúc đó nếu như bọn họ không hài lòng liền để bọn hắn nghỉ học đi. Giang mẫu nghe xong liền bình thường trở lại. Chỉ cần không bảo đảm hiệu quả, kia hết thảy liền dễ nói. Thật học không được cũng không trách nữ nhi của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu cái kia Hàn Dục An đến lúc đó hung hăng càn quấy không giảng đạo lý tìm nữ nhi phiền toái, vậy bọn hắn bên này cũng sẽ không khách khí. Đúng, cứ làm như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ thông suốt về sau, Giang Mẫu liền bình thường trở lại. Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hợp lấy nàng nói rồi nửa ngày, mẹ của nàng cũng chỉ nghe lọt được một câu cuối cùng. Sớm biết dạng này, nàng còn phí như vậy sức lực làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi chuẩn bị lúc nào thu đồ? Giang Mẫu hỏi. Liền hai ngày này đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia, nếu là ngươi làm sư phụ, nàng làm đồ đệ, kia lẽ ra là bọn họ chạy tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngay tại nhà chúng ta đi một chút, đi ngang qua sân khấu đi. Giang Mẫu nói, chỉ là loại sự tình này ta cũng chưa từng thấy qua. Còn phải chuẩn bị một chút mới là. Mẹ, không cần phiền toái như vậy. Chuẩn bị nước trà liền tốt. Giang Tiểu Bạch nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn phải chuẩn bị hồng bao đâu? Giang Mẫu nhắc nhở, người ta kính xong trà, người cũng phải cho điểm lễ gặp mặt mới được. Cái kia ta tự có chuẩn bị, liền không cần hồng bao. Giang Tiểu Bạch cười cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Mẫu nhìn nàng một cái, không nói gì nữa. Thế là, việc này cứ như vậy định ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cho Hàn Dục An bên kia gọi điện thoại, hỏi hắn thời gian. Liền ngày kia đi, ngươi đem địa chỉ cho ta. Ngày kia buổi sáng ta sẽ dẫn Lạc Lạp đi qua. Hàn Dục An nhìn một chút ngày tháng, chẳng mấy chốc sẽ đến Bảo Châu thưởng thời gian. Ngươi đại khái cũng muốn bận bịu, chúng ta càng sớm càng tốt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng tốt, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đáp ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày kia lúc, Hàn Dục An mang theo Lạc Lạp tới rồi. Hàn Dục An còn mang theo lễ vật. Hắn thật dụng tâm, lễ vật chuẩn bị không chỉ một phần. Không chỉ có Giang Tiểu Bạch, còn có cha mẹ của nàng. Bởi vì không rõ ràng trong nhà nàng còn có hay không người ta, cho nên lại thêm vào mang theo hai phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Hàn Dục An một đường đi tới, thấy được Giang Tiểu Bạch trong nhà dáng vẻ lúc, trong mắt cũng không nhịn được có một ít màu đậm. Hắn cũng có nhìn qua Giang Tiểu Bạch tin tức, biết được nàng hẳn là gia thế bất phàm. Thế nhưng là nghe nói và tận mắt nhìn thấy còn là có khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói lúc, chỉ cần trong nhà có chút tiền đó chính là phú nhị đại. Nhưng kỳ thật phú nhị đại cũng là sắp xếp hồ sơ. Hàn Dục An đi đến một bước này cũng cùng rất nhiều giai tầng người đã từng quen biết. Danh môn quyền quý đều gặp không ít. Cái này vừa so sánh, liền biết Giang Tiểu Bạch gia nhất định là thuộc về phía trên tầng kia. Nguyên lai nàng là như vậy xuất thân. Khó trách khí chất lời nói đều cùng trong vòng khác nữ minh tinh không giống nhau lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh tốt, Giang thái thái tốt. Hắn đi lúc, Giang Tiểu Bạch cùng Giang phụ Giang mẫu đều tại. Chỉ là tại xưng hô trên lại là có chút lúng túng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Lạp so với Giang Tiểu Bạch thấp hơn một đời, vậy hắn hẳn là cùng Giang Tiểu Bạch cùng thế hệ. Có thể cứ như vậy, hắn so với nàng cha mẹ cũng muốn thấp hơn một đời. Có thể tuổi của hắn, gọi cái này một đôi được bảo dưỡng nghi, nhìn xem cũng liền 40 tuổi vợ chồng bá phụ bá mẫu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tha thứ hắn kêu không được, mặt khác hắn gọi đối phương cũng không cách nào ứng a, nếu dạng này, vậy cũng chỉ có thể xưng hô như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang phụ Giang mẫu cũng rất bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiểu Hàn a, nữ nhi của ta niên kỷ còn nhỏ, tài sơ học thiền, Ta đều cảm thấy nàng không có làm sư phụ tư cách. Nhưng nàng nói đều cùng các ngươi thương lượng xong. Ai, thật sự là tự tác chủ trương a. Ta thật sợ nàng đem Lạc Lạp đứa nhỏ này cho làm hư. Giang Mẫu ra vẻ răn dậy mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không, Tiểu Bạch tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng là năng lực rất mạnh. Dạy ta nữ nhi cũng là dư xài. Có thể bái nàng sư phụ cũng là vinh hạnh của chúng ta. Hàn Dục An nói. Lời tuy như thế, mà dù sao còn không có chân chính mở dạy. Nếu như dạy phát hiện nàng lực có thua. Kia, Giang Mẫu nhìn về phía Hàn Dục An. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thành đạt sư phụ. Tiểu Bạch mặc kệ là tại năng lực còn là về phương diện lịch duyệt cũng có thể làm Lạc Lạp sư phụ. Dù là Lạc Lạp thiên phú không dễ học nghệ không tinh cũng không cần chặt. Đi theo bên người nàng tăng một chút kiến thức cũng là có thể. Hàn Dục An nghe nói đầu tiên là sững sờ. Nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Chống lại đối phương vẻ mặt bất đắc dĩ sau trong mắt hình như có sở ngộ. Sau đó liền cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch A-di rất lợi hại. Nàng có thể dạy thành ta. Nếu như ta chính mình học không được kia chính là ta vấn đề. Sẽ không là Tiểu Bạch A-di vấn đề. Lạc Lạp lẳng lặng nhìn một hồi. Lúc này cũng ra tiếng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.